Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 95, ngoại truyện 7 chương trình tạp kỹ của cha con, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, em, chỉnh sửa, CXDN Passport Trung Quốc đã thực sự vươn lên mạnh mẽ. Trong các mùa giải S6, S7 và S8, chiếc cúp danh giá nhất luôn được đội WKY nâng cao. Năm 2018, tại Đại hội Thể thao Châu Á, Thể thao Điện tử Trung Quốc càng làm dậy sóng khi giành được huy chương vàng đầy cảm xúc, quét sạch mọi đối thủ quốc tế. Với những thành tích rực rỡ như vậy, eSports chính thức bước vào tầm mắt của công chúng, và những nghề như phân tích dữ liệu eSports và tuyển thủ chuyên nghiệp đã trở thành nghề được nhà nước công nhận. Trong số các đội eSports dẫn đầu sự phát triển này, WKY là đội bóng được kính trọng và ngưỡng mộ nhất. Họ chính là biểu tượng và tiêu chuẩn của eSports Trung Quốc. Với hình mẫu này, tất cả những người làm trong ngành eSports đã hợp sức lại. Như một sợi dây chằng chéo, nỗ lực trau dồi kỹ năng và cải thiện bản thân, nhờ vào sự cố gắng chung, năm 2022. Esports chính thức trở thành môn thi đấu tại Thế vận hội Olympic. Không phụ sự kỳ vọng, đội WKY đã giành huy chương vàng đại diện cho giấc mơ của bao người. Đó là khoảnh khắc mà ai cũng mong đợi, khi họ đứng dưới lá cờ quốc gia, hôn lên huy chương vàng. Những người hâm mộ đã cùng họ vượt qua bao tháng năm gian khó cũng không kìm được nước mắt. Các bình luận viên, với giọng nói nghẹt ngào, gửi lời chúc mừng đầy xúc động, nhưng không gì có thể che giấu được những cảm xúc dâng trào trong giọng nói của họ. Họ đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi, cả cộng đồng eSports vui mừng. Họ reo như dịp Tết, đầu đầu cũng là các fan phấn khích tổ chức lễ ăn mừng, quà tặng và rút thăm. Rồi ngay sau đó, 5 thành viên cùng nhau thông báo về việc giải nghệ. Người hâm mộ thật điên rồ, khi tin này được công bố, Weibo như nổ tung với hàng chục nghìn phản ứng, khiến mạng xã hội sập hoàn toàn. Tôi cấm, tôi không cho phép đội trưởng của tôi giải nghệ. Các bạn còn có thể chơi thêm 50 năm nữa, vừa mới ăn mừng chiến thắng thì giờ lại nghe tin này. Tôi khóc như một kẻ ngốc trong chăn đây, cảm giác này còn kích thích hơn cả trò tàu lượn siêu tốc. Đội trưởng của tôi, các bạn vẫn chưa đến 30, còn trẻ mà, mặc dù rất buồn, nhưng tôi hiểu, các bạn thực sự là những tuyển thủ lớn tuổi rồi. Tôi cũng biết nghề này dễ gây ra bệnh nghề nghiệp, nhưng tôi vẫn rất vui mừng cho các bạn. Dù các bạn giải nghệ, tôi vẫn sẽ yêu các bạn suốt đời. Đội mới đã được đào tạo, WKY vẫn mạnh mẽ như xưa. Các anh hãy nghỉ ngơi tốt nhé. Fan của họ quả thật rất kiên cường, dù đau lòng khi đội giải nghệ, nhưng vẫn khóc và la lên đồng ý với quyết định của các tuyển thủ. Tằng Phan lướt Weibo và cảm thấy các fan thật sự rất đáng yêu. Cô cũng có chút xót xa, cô chọc chọc vào người bên cạnh là Thẩm Hy. Người hâm mộ của các anh sẽ buồn lắm, vì các anh giải nghệ rồi đấy. Thẩm Hy vẫn chưa tỉnh ngủ, chỉ ôm chặt lấy cô. Trả lời mơ hồ, ừ, giọng anh còn vương vấn giấc ngủ, tóc cũng hơi rối vì vừa mới thức dậy, anh ấy đã trưởng thành rất nhiều, nhưng cái vẻ ngơ ngác, lờ đãng ấy vẫn đáng yêu như những ngày đầu gặp gỡ. Thời gian dường như không để lại dấu vết gì trên anh. Tằng Phan vuốt nhẹ sợi tóc dựng đứng trên đầu anh, nói, fan của anh khóc hết rồi kìa. Vừa khóc vừa cầu xin anh tham gia chương trình. Thẩm Hy không trả lời, chỉ siết chặt cánh tay cô, kéo cô lại gần và nằm xuống giường. Đầu anh tựa vào vai cô. Tằng Phan bị hành động bất ngờ của anh làm rơi chiếc điện thoại. Một tiếng bốp vang lên khi đồ vật rơi xuống đất. Tằng Phan bất đắc dĩ đẩy anh một cái. Điện thoại của em, chưa nói xong, anh đã siết chặt tay cô. Ngón tay không yên lướt nhẹ trên eo cô, ở lại với anh thêm một lúc, nhưng mà, Thẩm Hy khéo léo ngăn cản những lời cô định nói tiếp. Hôn lên môi cô, không cho cô cơ hội phản kháng. Nụ hôn của anh vừa vội vã lại vừa dịu dàng. Tằng Phan không tự chủ được mà vòng tay qua cổ anh. Người hâm mộ đã nói những gì, cô không nhớ nữa. Đọc full tại Chuân Phao, Bayer cho khoảnh khắc hai người gần gũi. Những suy nghĩ khác đều không thể chen vào. Tất cả tâm trí và ánh mắt của cô chỉ còn lại anh mà thôi. Thẩm Hy không để ý đến yêu cầu của các fan về việc tham gia chương trình thực tế. Nhưng cuối cùng anh vẫn nhận lời tham gia một chương trình trong nước. Vâng, là chương trình về chủ đề cha con. Thật sự, nhìn thế nào cũng cảm thấy không hợp với phong cách của anh. Tuy vậy, Thẩm Hy vẫn tham gia. Bởi vì đây là yêu cầu hiếm hoi và mạnh mẽ của Tằng Phan. Thực ra, ngoài yếu tố hài hước, Tằng Phan cũng xuất phát từ sự yêu chiều fan và lo lắng về mối quan hệ cha con. Bé con Thẩm Lăng năm nay đã 3 tuổi rưỡi rồi. Trẻ con lớn nhanh lắm. Cảm giác như chỉ trong chớp mắt, cậu bé từ một đứa trẻ mềm mại đã biến thành một cục bột trắng mịn. Tằng Phan không khỏi cảm thán trước sự kỳ diệu của gen di truyền. Mặc dù mới 3 tuổi rưỡi, Thẩm Lăng không chỉ sở hữu vẻ ngoài đáng yêu giống hệt Thẩm Hy, mà tính cách cũng đã bắt đầu lộ rõ những nét tương đồng, như lạnh lùng và tính chiếm hữu mạnh mẽ. Cha con họ thường xuyên giận dỗi nhau, chỉ vì mẹ, vợ, nhất là khi Thẩm Hy còn đang thi đấu. Dù rất quấn quýt nhưng phần lớn thời gian anh ở trong căn cứ, những mâu thuẫn đó chưa thật sự rõ ràng. Giờ anh đã giải nghệ, Thẩm Lăng ngay lập tức bị bỏ rơi vào phòng trẻ con bên cạnh. Buổi sáng, những nụ hôn ngọt ngào không còn nữa. Vòng tay ấm áp của mẹ cũng đã bị ai đó chiếm mất. Dù còn nhỏ, Thẩm Lăng cũng đã tự biết cách tố cáo Thẩm Hy sau lưng. Thật trùng hợp, cậu bé lại có giọng nói dễ thương, dù tố cáo nhưng lại nghe như một lời nũng nịu, khiến Tằng Phan mỗi lần đều mềm lòng. Đứa con lớn đáng yêu giờ đã không còn vị trí trong gia đình, còn Thẩm Lăng thì chiếm hết toàn bộ. Thẩm Hy, ngay cả trong chính nhà mình, anh cũng cảm thấy mình như người thứ ba. Hai bố con tham gia chương trình thực tế cũng là cơ hội để họ cải thiện mối quan hệ. Vậy là, một chương trình chỉ có hai bố con tham gia, một cách vội vã và đơn giản, đã bắt đầu, vị thần tượng đỉnh cao trong giới e-sport, Thẩm Hy, tham gia chương trình thực tế, còn dẫn theo cậu con trai đáng yêu chưa từng lộ diện. Các fan của anh, những người từ khi Thẩm Hy giải nghệ luôn khao khát có một cơ hội để thể hiện tình cảm, đã hoàn toàn phát cuồng. Chương trình chưa bắt đầu, họ đã ngoan ngoãn ngồi trước màn hình TV để đóng góp tỷ lệ người xem cho thần tượng. Một nửa trong số các bình luận trên màn hình đều xoay quanh Thẩm Hy, khiến các ngôi sao đang hot trong showbiz phải lu mờ. Đây là chương trình thực tế nổi tiếng về chủ đề cha con. Không chỉ có hai bố con Thẩm Hy, mà còn có cặp cha con của ngôi sao điện ảnh Lão Làng, cặp mẹ con của nữ diễn viên nổi tiếng, cặp bố con vận động viên bơi lội quốc gia và một đôi mẹ con người mẫu. Ngoài cặp vận động viên bơi lội ra, những người còn lại đều sở hữu ngoại hình nổi bật, đặc biệt là hai ngôi sao trong showbiz. Hầu hết họ đều sống nhờ vào ngoại hình. Tuy nhiên, bố con Thẩm Hy vẫn nổi bật hơn hẳn trong số này. Vẻ ngoài trẻ trung, tuấn tú, khí chất lạnh lùng, xa cách khiến họ trở thành tâm điểm chú ý. Đặc biệt là Thẩm Lăng, cậu bé gần như là bản sao hoàn hảo của Thẩm Hy, nhưng lại là mặt lạnh đến mức đáng yêu cực kỳ. Ngay khi họ xuất hiện, bình luận trên màn hình đã bùng nổ. A hát hát hát, tôi không nói nên lời. Con trai của thần tượng tôi cũng dễ thương như vậy. Tôi tuyên bố mình đã có nam thần mới. Theo cha con nhà này là đúng rồi. A hát hát hát, chỉ có tôi là vì tuổi tác mà bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, trong khi nam thần của tôi lại càng ngày càng trẻ trung hơn. Thời gian đúng là không dễ sống, tôi phải nhanh chóng sinh con gái, không thể đấu lại ông bố giàu có thì tôi sẽ để con gái làm vợ của nam thần. Trong khi fan vẫn đang cuồng nhiệt hét lên, Thẩm Hy đã giao hết tất cả các trò chơi và đồ ăn vặt. Dắt tay con trai bước từng bước về phía trước để tìm nhà. Thẩm Lăng mặc dù rất chín chắn nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bỗng nhiên mất hết đồ chơi và bánh kẹo, ánh mắt đã ươn ướt. Cậu bé nắm tay Thẩm Hy, từng bước đi ngắn, vẫn không nhịn được mà hỏi. Tại sao lại lấy bánh kẹo của con đi? Đó là bánh kem, mẹ chuẩn bị cho con mà. Giọng của Sen Linh có phần yếu ớt, rõ ràng là sắp khóc. Sen Si không cúi đầu, chỉ khẽ đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng. Mọi người đều không có, nhưng mà Sen Linh vẫn không từ bỏ. Chân cậu vấp phải con đường đất lầy lội ở vùng quê, suýt nữa ngã nhào. Sen Si liền cúi xuống bế cậu vào lòng, im lặng điều chỉnh lại tư thế sao cho cậu thoải mái rồi mới lên tiếng an ủi. Mọi người đều phải tuân thủ quy tắc trò chơi, còn ngoan ngoãn chút đi. Nhìn thấy cậu chu miệng ra, Sen Si khẽ mím môi rồi thêm một câu nhỏ. Tối nay có thể gọi điện cho mẹ. Ai là người mà anh nói đến thì không cần phải giải thích. Ha ha ha ha ha, thật sự luôn, quá dễ thương. Cha con nhà này dính nhau như Sam, đúng là người thắng cuộc trong cuộc đời. Đúng rồi, ghen tị đến mức như sắp nổ tung luôn. Nhưng mà, là fan cuồng của thần tượng tôi. Thấy hai gương mặt giống nhau, tôi thật sự cảm thấy cuộc đời mình như được nâng cao vậy. Ngày hôm đó thật sự rất mệt mỏi. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng lần đầu tiên chăm sóc con cái vẫn khiến Thẩm Hy bối rối không biết làm sao. Bữa ăn cũng rất đơn giản. Ở bên Tằng Phan bao nhiêu năm, anh gần như đã quên mất những ngày tháng mình từng dậy sớm, đứng trên ghế nhỏ để nấu ăn. Những kỷ niệm đó xa xôi như một kiếp trước. May mắn thay, dù bữa ăn đơn giản, nhưng cả cha và con lại rất tài năng khi chơi game. Là một tuyển thủ e-sport, Thẩm Hy có độ nhạy rất cao với mọi trò chơi, và Thẩm Lăng đã hoàn toàn thừa hưởng được điểm này. Đặc biệt là khi chơi trò chạy bóng, Thẩm Lăng khiến mọi người đều bật cười vì sự đáng yêu của mình. Chương trình rất chu đáo, chuẩn bị áo đấu cho mỗi người tham gia, và Thẩm Hy cùng với vận động viên bơi lội chuyên nghiệp còn được làm áo đấu giống y hệt áo của mình. Áo dành cho trẻ em có kích thước nhỏ hơn một chút. Thẩm Lăng mặc áo đội WKY của Thẩm Hy. Cậu bé còn nhỏ, đi lại hơi loạng choạng, nhưng tính cách lại rất kiên cường, miệng lại mím chặt không chịu để ai giúp đỡ. Quả bóng thậm chí còn to hơn cả cái đầu của cậu. Cậu đi lảo đảo, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, ôm quả bóng và từng bước đi chậm chạp, trông như một chú búp bê lật đật vô cùng dễ thương. Con đường vẫn còn hơi dài đối với một đứa trẻ vài tuổi. Thẩm Lăng ôm bóng, nhưng vì không thấy dưới chân, một chút không chú ý đã vấp ngã ngồi xuống đất. Quả bóng cũng lăn xa. Thẩm Hy đứng ở vạch đích, tự nhiên bước một bước về phía trước, nhưng rồi như nhận ra điều gì. Anh mím môi, im lặng thu chân lại. Sen Linh ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào đôi tay trống rỗng, có vẻ ngơ ngẩn. Cậu không khóc, cậu ngồi đó một lúc lâu, rồi mới từ từ đứng dậy, loạng choạng ôm quả bóng lăn xa. Thẩm Lăng tuy nhỏ tuổi nhất, nhưng lại có tinh thần thể thao mạnh mẽ hơn tất cả mọi người. Khi những đứa trẻ khác chạy đuổi theo quả bóng lăn lung tung khắp sân, Thẩm Lăng kiên nhẫn ôm bóng, cuối cùng cũng từ từ bước đến đích. Cậu rất ngoan ngoãn, cậu vất vả giơ quả bóng lên cao, hướng về phía Thẩm Hy. Gương mặt luôn lạnh lùng của cậu lúc này nở một nụ cười tươi rói. Hai má cậu có lúm đồng tiền giống hệt Thẩm Hy, dù những linh hồn đen trắng trong trò chơi có nhanh nhẹn đến đâu, cũng không thể sánh bằng đôi mắt trong sáng và thuần khiết của một đứa trẻ. Ánh nắng buổi trưa rực rỡ, bao phủ lên Thẩm Lăng một vầng hào quang nhẹ nhàng. Thẩm Hy mím môi, giơ tay nhận lấy quả bóng. Anh rất nghiêm túc, khi chiếc áo đấu đã chứng kiến mọi vinh quang và nỗ lực của anh được khoác lên người Thẩm Lăng. Khi anh nhận quả bóng từ tay cậu, Thẩm Hy rõ ràng cảm nhận được một dòng ấm áp trong lồng ngực. Đó là cảm giác của sự kế thừa dòng máu. Thẩm Lăng là sự tiếp nối của anh và Tằng Phan, là gia đình mà cô và anh cùng tạo nên. Không còn là người từng cô đơn trong đêm mưa, không còn nhớ lại những khoảnh khắc một mình trong quán net. Nhìn ra ngoài đêm đen, lặng lẽ hút từng điếu thuốc. Có cô, có Thẩm Lăng, mọi thứ ngày càng tốt đẹp hơn. Hết lời tác giả, cuối cùng cũng xong rồi. Chương cuối cùng về chương trình thực tế cha con này. Tôi cảm thấy viết không được thú vị lắm, nhưng vẫn quyết định gửi đến mọi người. Editor, bộ truyện tiếp theo sẽ là phần trước của bộ truyện này. Truyện mới có tên, Đừng để mất bạn gái đáng yêu. Esport, mời mọi người đón đọc. Cách chương.